Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng đệ ngũ tinh hoàn. Trong tập 303 vừa rồi, chúng ta đã có cái nhìn khái quát về tổng thể thế lực cũng như thiên kiêu của đệ ngũ tinh hoàn, toàn là cảnh giới chúa tể đánh với hậu kỳ và chuẩn tiên đại đế, phải nói là rất đông và hung hãn. Thành trì đầu tiên hắn tới đã chạm trán với một chúa tể một quyền hành ở mưa, sau đó biết được định nghĩa quyền hành và thần quyền. Hiện tại khi đang trên đường lang bạt, hắn lại chạm trán một kẻ khác. Liệu trận chiến này ra sao? Mời quý vị đến với tập 304 Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cần, chương 1106 Lão Lục gặp Lão Lục. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Cách 90 vạn dặm từ động phủ của Hứa Thanh, dưới cực quang đỏ rực trên bầu trời, một thanh niên mặc trường bào màu kim đang phi hành. Gã phá không lao đi, tốc độ nhanh tới mức mắt thường gần như không thể nhận ra. Mục tiêu rõ ràng chính là vị trí của Hứa Thanh, tu vi gần đạt đến chúa tể trung kỳ. Theo sự bước chân vội vã của gã, khí tức bị hạn chế trong phạm vi trăm trượng quanh thân không tán ra ngoài, càng di chuyển càng trở nên nồng đậm. Về dung mạo thì chỉ bình thường, ở bên mặt phải còn có một vết bớt không quá rõ, khiến toàn bộ người gã trông có phần quái dị, nhưng trong mắt lại mang tới một tia giáo quyết, hiển nhiên không phải là kẻ tầm thường. Lúc này ánh mắt lấp lánh. Bất động sao, thú vị. Kẻ này hoặc là thật sự không phát hiện phạm vi của chuẩn lệnh tiên đồ của hắn chỉ ở mức ban đầu, hoặc là đang giả vờ bố trí cạm bẫy gì đó. Tất nhiên còn có khả năng thứ ba là kẻ này tự tin vô cùng. Thanh niên nhau mắt lại, trong khi đang suy nghĩ tốc độ vẫn không giảm chút nào. Nhưng đối với ta mà nói, không sợ cạm bẫy, dù là khả năng thứ ba cũng không phải không có chỗ để ứng phó. Nghĩ đến đây, các đột nhiên giơ tay lấy ra một trong hai chiếc nhẫn chữ vật đặc biệt rồi ném xuống dưới. Phía dưới là một vùng đầm lầy, chiếc nhẫn rơi xuống nhanh chóng chìm vào trong đầm lầy. Hành động này dường như là thản nhiên, quá trình không lãng phí chút nửa điểm thời gian của thanh niên này. Ngay sau đó, tàn ảnh của gã đã vút qua khỏi nơi đây. Thông thường trong nhẫn chữ vật đều tồn tại không gian chữ vật, còn bản thân chiếc nhẫn chữ vật như cánh cửa của không gian đó, và chỉ có một cửa để đi mở không gian chữ vật. Nhưng thanh niên này lại chế tạo hai cái. Lý do tại sao lại như vậy thì người ngoài không biết được. Đây là bí mật của gã, gần như tất cả ai biết bí mật này đều đã bị gã chém giết. Và sát ý cũng theo bước chân chạy gấp của thanh niên mà đang tích tụ, dường như cũng đang cảm nhận được sát ý và sự cấp bách này, mà thời gian trôi qua nhanh chóng khiến người ta không nhận ra. Khoảng cách càng lúc càng gần, 70 vạn dặm, 50 vạn dặm, 30 vạn dặm, cho đến 10 vạn dặm. Tại thời điểm này, tốc độ vốn đã kinh người của thanh niên bỗng nhiên bùng nổ. Trong lòng của gã hạ quyết đoán, bất kể đối phương là loại khả năng nào trong phân tích của mình, phương pháp của gã vẫn tiến hành theo kế hoạch. Kế hoạch của gã là ở khoảng cách 10 vạn dặm trong cảm nhận của chuẩn lệnh tiên đồ sẽ đột ngột dịch chuyển, không cho đối phương bất cứ cơ hội phản ứng nào. Lúc này, phía trên động phủ nơi Hứa Thanh đang ở, bầu trời đột nhiên cuộn trào, tiếng ầm ầm vang dội. Hơn nữa còn có lục quang xuất hiện, tỏa ra ánh hào quang quét ngang khắp nơi. Trong khoảnh khắc này, dường như che lấp cả cực quang trên bầu trời. Chợt một cái búa khổng lồ xuất hiện, cự truy nơi cổ xưa tỏa ra khí tức tuế nguyệt, như thế đã tồn tại quá nhiều năm tháng. Bấy giờ vừa xuất hiện, nó không chút chậm trễ, đột ngột đập về phía ngọn núi hoang bên dưới, chấn đáp. Thiên địa rung chuyển, một làn sóng nghìn vòng cung cùng với ánh sáng xanh nhanh chóng lan tỏa, những nơi đi qua như có thực chất, tàn phá bừa bãi. Nhưng bản thân thạch trùy lại không phải thực chất, khi nó đập xuống, thực ra đã xuyên qua ngọn núi hoang, trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu của Hứa Thanh đang mở mắt trong động phủ. Tốc độ cực nhanh, khí thế hùng vĩ. Trong khoảnh khắc thôi, không cho Hứa Thanh bất cứ cơ hội thở dốc nào, trực tiếp bao phủ hung hăng đập xuống. Đồng thời, phía sau thạch trùy đó, thanh niên có vết bớt bên phải mặt kia cũng thể hiện ra tốc độ kinh người theo sát thạch trùy. Cũng trong khoảnh khắc này sát ý kinh thiên tán ra. Trong lúc nguy cấp, Hứa Thanh đang ngồi xếp bằng ở nơi đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Khi ngẩng đầu, hai tay bấm quyết, lập tức cấm trận xung quanh quán dâng lên. 49 cấm trận khai mở, hàng chục vạn cấm trận từ khắp nơi gào thét xuất hiện, lan tràn khắp phạm vi tầm mắt. hình thành từng sợi tơ trận pháp, rồi hội tụ thành một đầu quyền, toàn lực oanh kích về phía cái thạch trụy đang rơi xuống. Tiếng ầm ầm rung chuyển cả thiên địa lan tỏa khắp nơi, ngọn núi hoàng nơi động phủ tọa lạc chẳng mấy chốc đã hóa thành tro bụi, kéo theo cả vùng đất xung quanh cũng vậy, hóa thành bụi bặm tản ra. Ngay cả hư vô cũng bị vặn vẹo, hình thành từng vết nứt không gian. Quyền ảnh do hàng chục vạn cấm trận tạo thành, cuối cùng vì số lượng quá ít, lúc này sụp đổ từng chút một. Nhưng nhờ vào lực lượng bản thân của cấm trận, cùng với sự bùng nổ do sự sụp đổ hình thành, vẫn khiến khí thế của cái thạch trụy đang rơi xuống kia bị cản lại và nâng lên. Chỉ là cú va chạm khủng khiếp này dường như cũng khiến Hứa Thành không mấy dễ chịu gì. Sắc mặt của hắn tái nhợt, toàn thân run rẩy, nhưng hiển nhiên trong thời khắc nguy hiểm này hắn cũng không kịp để ý nhiều. Lúc này vừa lắc mình định mượn cơ hội này để tẩu thoát, nhưng ngay sau đó thanh niên phía sau thạch trụy đã đến gần, trong mắt lóe lên đạo ngân quyền hành, giơ tay phải lên vung. Trong khoảnh khắc đó, gió lớn nổi lên. Quyền hành của gã là gió, bấy giờ thiên phòng giáng xuống, lập tức hình thành phong bạo bao quanh nơi đây, quét ngang tất cả, hơn nữa cuốn lên bức tường gió giống như phong ấn vậy, chặn đường đi của Hứa Thành. Đồng thời trong phong bạo truyền ra tiếng gầm thét liên hồi. Ngay sau đó, bên trong đột nhiên xuất hiện ngàn quân vạn mã từ các phương vị xông về phía Hứa Thành. Hơn nữa phía trên, thanh niên có vết bớt bên phải mặt kia cũng mang theo sát ý cuồng bạo lao thẳng về phía hắn. Hứa Thành không thể tẩu thoát, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, liều mạng giơ tay vung lên. Lập tức quyền hành mặt cứ dâng lên ở nơi này, tường hỗ đối kháng cùng với phong quyền. Sau đó, thân thể của Hứa Thành vọt lên không trung, trong lúc bấm quyết, từng đạo pháp thuật thần thông lần lượt hiện ra, bao quanh thân hình giao chiến với thanh niên kia. Hai bên lập tức đối kháng, tiếng nổ vang vọng. Sự điên cuồng của Hứa Thành càng đậm, dường như đã liều mạng cho tuyệt cảnh, càng không màng bản thân, mục đích chính là muốn đẩy lùi đối phương. Vì vậy trong chốc lát, âm thanh dữ dội đình tải nhức óc, mức độ kịch liệt lập tức kéo lên tới cực điểm. Nhưng hiển nhiên khoảng cách giữa họ không nhỏ, chỉ sau hơn 10 nhịp thở, toàn thân của Hứa Thành run lên, bàn tay của thanh niên kia quái dị xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, mang theo sự tàn nhẫn, không cho Hứa Thành bất cứ cơ hội nào. Hơn nữa, từ khi giao chiến cũng không nói bất cứ lời nào, hung hăng chụp tới. Đầu của Hứa Thành vỡ tan, trực tiếp sụp đổ. Nhưng trong khoảnh khắc sụp đổ, Hứa Thành không chút do dự chọn cách tự bạo, muốn ngăn cản đối phương, đồng thời để lại một tia tàn hồn dường như muốn chạy trốn. Tiếng nổ một lần nữa dấy lên kinh thiên động địa, lực lượng tự bạo hình thành vòng xoáy khủng khiếp. Nhưng thanh niên kia lại cười lạnh một tiếng, tiếp đó đột nhiên còn có khí tức đạo ngân quyền hành dâng lên trên người gã, hình thành biển lửa. Gã có hai quyền hành, một là gió, một là lửa. Hơn nữa, cách chiến đấu của gã cũng khác so với tu sĩ bảo vệ linh quáng và vị thành chủ bị Hứa Thành chém giết. Gã ra tay là quyền hành, ra tay là sát chiêu. Bấy giờ hòa hải cuộn trào, mạnh mẽ nuốt chừng về phía vòng xoáy do vụ tự bạo tạo ra, đang định hóa giải tất cả. Hơn nữa hòa hải cuộn sóng trung hòa với gió xung quanh, dưới sự bành trướng chặn đứng linh hồn của Hứa Thành muốn chạy trốn, một phen nghiền nát. Chính vào lúc này, dưới mặt đất, bàn thể của Hứa Thành đột ngột mở mắt. Thân ảnh trước đó tất nhiên là do lưu ly bảo thụ biến hóa ra. Không thể không nói cái cây này biến hóa ra thân ảnh, khí tức không có bất cứ sự khác biệt nào so với bản thể Hứa Thành. Hơn nữa còn có thể huyễn hóa ra linh hồn, tuy là giả nhưng trong thời gian ngắn khiến người ta khó lòng phân biệt được, cũng thành công hấp dẫn lực lượng quyền hành của đối phương, khiến lúc này đối phương lộ ra sơ hở. Vì vậy trong mắt Hứa Thành lóe lên hàn quang, ngũ quyền hành toàn bộ bùng nổ. Ngay lập tức, mặt đất xung quanh trở thành tro bụi cuộn trào, lực lượng đại địa từ xung quanh nhanh chóng hội tụ. Giữa lúc đất núi rung chuyển, bùn đất như biển bao phủ gió chấn áp hòa quyền của thanh niên kia. Tiếp đó, cực hòa của Hứa Thành xuất hiện trước bầu trời, biển lửa lan tràn, thiên hỏa tuôn chảy. Còn có vô số hơi nước hình thành trong thiên địa, mỗi một cái đều hiện ra thân ảnh của Hứa Thành, khí thế hùng vĩ. Còn có mộc lực quấn quanh, thành vô số vỏ kiếm gỗ tràn ngập bát phương. Và trong mỗi một vỏ kiếm lúc này đều có kim lực tỏa sáng. Ngũ hành quyền đồng loạt hiện ra, khoảnh khắc này sát thương vô cùng khủng khiếp. Mà Hứa Thành vẫn cảm thấy chưa yên tâm, không chút do dự đốt lên tác mệnh hương. Khói hương bay lên, tác mệnh hình thành, hương cháy mệnh tan. Hơn nữa, theo sự giáng xuống của ngũ hành quyền, Bản thân Hứa Thành cũng từ dưới mặt đất vọt ra, như thạch phá kinh thiên, tay cầm đế kiếm lao thẳng về phía thanh niên kia. Tất cả những điều này nói ra thì chậm, nhưng đều xảy ra trong chớp mắt. Thậm chí bên phía Tiểu Ảnh cũng theo tâm niệm Hứa Thanh truyền ra, phát động chi ám của bản thân bao phủ đối phương, khống chế tất cả bóng mờ trong phạm vi dưới cực quang, hỗ trợ ra tay. Đây là sát cục Hứa Thanh đã chuẩn bị. Đối với tất cả những điều này, sắc mặt của thanh niên kia cuối cùng cũng đại biến, mạnh mẽ lùi lại. Đồng thời quyền hành phong hỏa được gã vận chuyển, bản thân còn vung ra pháp bảo, cũng thể hiện ra thần thông của bản thân, cố gắng né tránh sát chiêu này. Nhưng hiển nhiên vẫn muộn rồi. Tuy gã phán đoán ra Hứa Thành có bố trí, nhưng lại không thể nhìn ra ngay lập tức thân ảnh lưu ly bảo thụ là giả. Điều này đã định sẵn xuất hiện thế cục lúc này. Vì thế trong sự cuồng bạo của ngũ hành quyền, đại địa thúc thân, hòa hải diệt pháp, kim quang thôi hồn, mộc lực đoạn sinh, thủy khí tuyệt mệnh, ảnh triền nhất kiếm băng, tiếng ầm vang kịch liệt lan tỏa, chấn động vô tận. Thân thể của thanh niên kia cũng trong chấn động này mà tàn vỡ, tứ phân ngũ liệt, trở thành vô số mảnh thịt vụn cùng với chiếc nhẫn chữ vật. Trận chiến kết thúc. Cái bóng vô cùng phấn chấn, lúc này cảm xúc dao động, vui vẻ cuộn lấy những mảnh thịt vụn và chiếc nhẫn kia về phía Hứa Thành chuẩn bị lập công. Nhưng sắc mặt quán lại lập tức trở nên âm trầm. Hắn mạnh mẽ giơ tay ngăn cản việc cái bóng cuốn những mảnh huyết nhục và chiếc nhẫn kia lại gần. Cái bóng sững sờ, còn Hứa Thành trong mắt lóe lên hàn quang. Hắn không cảm nhận được quyền hành của đối phương bị hút tới, cũng không cảm nhận được thứ hạng và phạm vi của chuẩn lệnh tiên đồ tăng lên. Đối phương chưa chết. Còn về cảm ứng lệnh bài, vì khoảng cách quá gần, ngôi sao nằm trong trạng thái chồng chéo, nên Hứa Thành cũng không thể ngay lập tức thông qua lệnh bài của đối phương để dò xét tung tích, trước khi hắn lập tức rời đi xa, kéo giãn khoảng cách. Những ý niệm này lóe lên trong đầu Hứa Thành, hắn đột nhiên giơ tay. Ngay sau đó, hư không gợn sóng, trở thành mặt nước. Thiên địa này xem như một cái giếng, chính là tình trung lao nguyệt. Hứa Thành ra tay vô cùng quả quyết, phạm vi của tình trung lao nguyệt cũng bao phủ toàn bộ khu vực chung quanh. Quyết định này cực kỳ quan trọng. Lúc này vừa hiện, trên mặt nước hiện lên tất cả những thuật pháp và quyền hành mà Hứa Thành đã bày ra trước đó. Chúng như hình ảnh phản chiếu, đảo ngược ở bên trong. Đây là đảo ảnh mà Hứa Thành đã chọn. Ngoài ra, ở nơi những mảnh thịt vụn và chiếc nhẫn chữ vật, từng đạo thuật pháp cùng với hai quyền hành phong hỏa cũng đều hiện ra. Thậm chí ngay cả vật phẩm bên trong không gian chiếc nhẫn chữ vật cũng như vậy. Trong khoảnh khắc này, hắn nhìn ra điều bất thường. Không gian chữ vật có hai cánh cửa. Đồng thời hắn còn phát hiện trên không gian chiếc nhẫn chữ vật kia rõ ràng dán một bóng mờ, dường như cũng không phải là dán lên. Trong cảm nhận của Hứa Thành có một từ có thể hình dung, đó là dính. Bóng mờ này dường như bị dính ở trên vách của không gian chữ vật, tồn tại vô cùng ẩn nấp. Hơn nữa vốn dĩ dường như có cử động, nhưng dưới tình trung lao nguyệt, vạn vật tĩnh lặng, đối với nó cũng gây ra ảnh hưởng. Tuy vì lực lượng chúa tể của nó không thể tuyệt đối tĩnh lặng, nhưng động tác vẫn trở nên chậm chạp. Cảnh tượng này khiến sắc mặt của Hứa Thành trở nên nghiêm trọng. Hắn lập tức phân tích ra, đấy mới là bản thể của đối phương. Còn kẻ mà mình chém giết trước đó cũng chỉ là phân thân. Đối phương không nhìn ra thân ảnh do lưu ly bảo thụ của mình biến hóa, nhưng trước đó mình cũng không nhìn ra đối phương xuất hiện không phải là bản thể. Hắn và đối phương đều chọn phương pháp này để mê hoặc đối thủ. Còn về bản thể cũng đều ở trong khoảng cách gần, lợi dụng sự trồng chéo khi cảm ứng lệnh bài để tiến hành ẩn nấp. Chỉ là hành vi dính ở trên vách không gian chữ vật của đối phương hiển nhiên càng ẩn nấp hơn. Hơn nữa cách thức tồn tại cũng rất đặc biệt, kiểu dính đó dường như gần như là một thể với vách không gian túi chữ vật, nên ở một mức độ nào đó được coi là giữa hư và thực. Ngoại lực khó có thể gây thương tổn được với nó. Hứa Thành cũng không biết làm được điểm này như thế nào, nhưng hiện tại cũng không phải là lúc để suy nghĩ. Hắn không dò dự, khiến tất cả thuật pháp mình bày ra trước đó lại một lần nữa xuất hiện trong tình trung lao nguyệt. Người dù có ẩn náu bên trong khiến bản thân ở giữa hư và thực, nhưng ta vẫn có thể gây tổn thương tới người. Tình trung lao nguyệt vốn là thuật pháp không gian, đối phương đừng nói là dính ở trên vách không gian, cho dù thật sự là một thể, lực lượng của tình trung lao nguyệt cũng có thể bao phủ. Lúc này lại xuất hiện tất cả thuật pháp và quyền hành trước đó của Hứa Thành trong tình trung lao nguyệt lại một lần nữa vang dội. Lần này mục tiêu là bóng mờ kia. Ngay lập tức tất cả sụp đổ. Đồng thời cách đó 90 vạn dặm trong đầm lầy, chiếc nhẫn chữ vật mà thanh niên kia ném xuống trước đó đột nhiên lóe sáng. Một bóng người xuất hiện từ bên trong, chính là thanh niên có vết bớt ở bên mặt phải kia. Chỉ là lúc này sắc mặt của gã tái nhợt, vừa xuất hiện đã phun ra một cục máu tươi, mạnh mẽ nhìn về phía Hứa Thanh ở nơi xa, sắc mặt cương trọng. Quyền hành của gã là phong và hỏa, hai quyền hành đã là thiên tài, nhưng gã không thỏa mãn, chỉ là vì thiên tư hạn chế không thể hình thành quyền hành thứ ba. Vì vậy gã tìm đường khác, phối hợp với một loại vật chất đặc biệt hiếm có chứa đựng năng lực không gian, dùng hỏa quyền hành đốt cháy thành dạng vật chất lỏng, sau đó hòa tan một lượng nhất định tiên dịch để khiến nó duy trì trạng thái lỏng. Khi cần thiết, gã sẽ dùng phong quyền hành khiến tiên dịch ở bên trong nhanh chóng tản đi để nó đông cứng lại, như vậy sẽ tạo thành hiệu quả kết dính. Có được phương pháp này, trước khi giao chiến sinh tử với người khác, gã sẽ dính bản thể của mình lên vách không gian chữ vật của chiếc nhẫn để khiến bản thân giữa hư và thực gần như hòa là một thể với không gian. Phương pháp này cực kỳ ẩn nấp, thường khi đối phương cho rằng đã chém giết được, lấy chiếc nhẫn chữ vật để kiểm tra thì gã đột nhiên lao ra dùng cách này để đánh lén, luôn luôn thành công. Chỉ là trong trận thí luyện săn giết thiên đô, vì sau khi chết chuẩn lệnh thiên đô sẽ bị hấp thu, điều này vô hình chung khiến phương pháp ẩn nấp của gã vốn có lại bị sơ hở. Tuy rằng quy tắc cướp đoạt giữa các chuẩn lệnh thiên đô đáng chết ảnh hưởng tới hiệu quả ẩn nấp của ta, nhưng mà có thể lập tức phát hiện không cho ta cơ hội đánh lén, cái này cũng không đơn giản. Hơn nữa sau khi phát hiện lại còn có phương pháp gây tổn thương tới bản thể ta, càng không đơn giản, đặc biệt là quyền hành quán. Nghĩ đến đây, hai mắt của thanh niên này co rút lại. Còn có bố trí trước đó của kẻ này, có thể thấy tâm cơ, quyền hành, thiên tư và ra tay quả quyết, tất cả những điều này cộng lại, kẻ này là một tuyệt thế thiên kiều hiếm có. Còn về tu vi, hẳn là cũng đã ẩn giấu. Trong lòng gã kiêng kỵ, thân hình lắc một cái định rời đi. Đối mặt với đối thủ như vậy, gã cảm thấy nếu giao chiến sinh tử trong giai đoạn săn giết thứ hai rất không đáng. Hơn nữa thủ đoạn trước đó của đối phương cũng đã gây tổn thương mình, bây giờ trạng thái của mình không tốt, cần tìm một nơi để chữa thương, còn phải cẩn thận bị đối phương đuổi theo. Thanh niên thở dài, nhưng ngay khi gã định rời đi thì gã đột nhiên sắc mặt biến đổi, lấy ra một cái lệnh bài truyền âm, cảm nhận một lúc trong mắt lóe sáng. Ở đây ta có một người, có lẽ là kẻ ngươi đang tìm. Gã suy nghĩ một chút rồi đột nhiên truyền âm đáp lại. Chương 1107 Niềm phòng thiên địa. Cùng lúc ấy, tại nơi trước đó diễn ra trận chiến ác liệt, là một mảnh hoang vu, núi đá sụp đổ, vạn vật bị phá hủy, chỉ còn sót lại những dao động pháp thuật. Hứa Thành đứng giữa không trung, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phương xa, đôi mắt lóe lên. Phong và hỏa là quyền hành của người này. Đây là lần đầu tiên ta gặp được kẻ sở hữu hai quyền hành ở địa ngũ tinh hoàn. Có thể thấy người này là một thiên kiều, đặc biệt là thủ đoạn ẩn nấp của gã không tầm thường, thậm chí không tầm thường, quả là một kình địch. Hứa Thành nhớ lại cách đối phương ẩn náu trước đó, kiều dán bàn thể vào vách không gian chữ vật, tồn tại gần như hòa là một thể giữa hư và thực, đối với Hứa Thành mà nói cũng là một điều hết sức mới lạ. Không biết gã làm được điểm này như thế nào, có thể là mượn lực từ một số bảo vật có năng lực không gian. Hứa Thanh trầm ngâm, nếu không có chuẩn lệnh tiên đồ này cảm ứng được nhau, e rằng gặp phải thủ đoạn này của gã, ta cũng khó có thể nhìn ra điểm mấu chốt ngay lập tức. Hứa Thanh cảnh giác, hắn cảm thấy sự cẩn thận của mình giờ nhìn lại vẫn còn có một số sơ hở. Sau này bất cứ khi nào giết xong, lấy đồ cho không gian chữ vật nhất định phải chú ý hơn mới được. Hắn nhanh chóng phân tích lại trong đầu, sau đó thu hồi cây hương và bảo thụ. Hương đã tắt sau khi phân thân của đối phương chết, phần còn lại vẫn có thể sử dụng. Còn về bảo thụ, do vụ tự bạo trước đó nên bị phá hủy, giờ hơi tàn tạ, Hứa Thành cũng không có cách nào tu sửa, nhưng vẫn còn miễn cưỡng tự bạo được thêm một lần nữa. Sau khi thu hồi hai món đồ này cùng với tấm da thú tứ kiểu cấm trận, Hứa Thành định rời khỏi nơi đây. Hắn không nghĩ rằng sau khi đối phương trốn thoát sẽ tiếp tục đến, dù sao đối phương cũng là người thông minh. Trong giai đoạn đầu của vòng săn giết thứ hai chuẩn lệnh tiên đô này, xác suất cao sẽ không tiếp tục ra tay mạo hiểm sau khi nhận ra đối thủ không yếu và trả giá đắt để cưỡng ép đối thủ xuất thủ. Lúc này, bảo toàn thực lực không dễ dàng để mình bị thương mới là phương pháp tối ưu, trừ khi cả hai đều không có một cơ hội trốn thoát và mang mối thù sinh tử. Nếu không, Hứa Thành nghĩ rằng nếu đổi lại là mình cũng sẽ không thể tiếp tục. Nhưng ngay khi Hứa Thanh định rời đi, hắn đột nhiên dừng bước, sắc mặt lộ vẻ bất ngờ. Lại đến sao? Trong phạm vi cảm ứng của lệnh bài, dấu hiệu của ngôi sao cách đó hàng chục vạn dặm sau khi xuất hiện, trái ngược với phán đoán của Hứa Thanh, lại không hề rời đi mà đang nhanh chóng tiến về phía này. Hắn hơi nhíu mày, việc này có gì đó khiến hắn cảm thấy không ổn, nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn lóe lên hàn quang, sát cơ dâng trào. Đã đến thì trận chiến này cứ tiếp tục đánh. Thân hình của Hứa Thanh lay động, không bay về hướng đối phương đang tới mà lao về phía sau. Vùng đất hoang tàn ở dưới chân, tất cả bố trí trước đó đều đã bị kích phát, hiện giờ không còn là chiến trường thích hợp. Nên trong tiếng gió rít gào rất bầu trời, Hứa Thành nhanh chóng khóa đỉnh một ngọn núi cao được phủ đầy cây cối xanh tươi. Đỉnh núi này cao vút lên tận mây xanh, xung quanh đều là mây mù, thân núi cây cối tùm. Đứng trên đỉnh núi, Hứa Thành lặng lẽ chờ đợi. Sự xuất hiện của đối phương có chút quỷ dị nên hắn sẽ không lao tới. Hắn phải đề phòng xem đối phương có bố trí bẫy dập không. Và cách để không bước vào chiến trường của đối phương chính là tự mình tìm một nơi mà đối phương chưa từng đặt chân đến. Ngọn núi này vừa có tầm nhìn rộng mở, dưới chân lại có sương mù lượn lờ thích hợp làm chiến trường. Đồng thời Hứa Thành cũng không lãng phí thời gian, vung tay ra, ngũ hành quyền lan tỏa. Hòa hải bao phủ bầu trời, thủy ẩn trong sương mây, thổ ngự trong núi non, kim ẩn trong cơ thể, mộc uẩn dưỡng vạn vật. Lần này hắn không phải đợi quá lâu, rõ ràng sau khi nhận ra thủ đoạn của Hứa Thành, thanh niên mặt có vết bớt kia không cho hắn thời gian một mực di chuyển. Với tốc độ kinh người vượt qua phạm vi trăm vạn dặm, trong tình huống Hứa Thành không rời đi, rất nhanh đã xuất hiện ở chân trời trong tầm mắt của Hứa Thành. Dưới cực quang đỏ rực nơi chân trời, trước tiên là âm thanh lôi đình âm ầm vang vọng, tiếp đó hiện ra trong mắt Hứa Thành, ngoài sắc đỏ và cực quang còn có năm màu: đen, xanh, vàng, lam, tím. Năm màu sắc này đến từ năm lá đại kỳ trăm trượng, chúng lan tràn trên bầu trời, nơi chúng đi qua như thể gom góp sắc thái của thiên địa chia cắt tầm nhìn, ngũ sắc chiếm cứ tất cả. Còn có uy thế mênh mông bên trong bộc phát ra, và trọng điểm của ảnh hưởng chính là ngũ hành lực của bát vương. Rõ ràng sau trận chiến trước đó với Hứa Thành, một mặt Hứa Thành đã có hiểu biết về đối thủ, mặt khác đối phương cũng đã nắm bắt được thủ đoạn của hắn. Vì thế vừa mới đến nơi, đầu tiên là phải trấn áp ngũ hành của Hứa Thành. Gần như trong khoảnh khắc, ánh mắt Hứa Thành nhìn tới năm lá đại kỳ gào thét, cuốn theo ánh sáng ngũ sắc trực tiếp xuất hiện trên đỉnh núi nơi Hứa Thành đang đứng. Ngũ sắc bùng nổ, tỏa ra lực lượng đảo lộn ngũ hành, bao phủ lên ngọn núi này, nhanh chóng xoay vần. Nhìn từ xa giống như một cơn phong bạo ngũ sắc. Tiếng ầm ầm lại một lần nữa vang lên kinh thiên động địa, đình tải nhức óc. Trong mắt Hứa Thành lóe lên sát ý, vung tay lên, ngũ hành hắn bố trí xung quanh vẫn bộc phát. Thủy từ vân sinh, mộc từ vạn vật sinh, hỏa từ thiên mạc hiện, thổ từ sơn hiện. Cùng với ý chí sát phạt của Hứa Thành dâng trào, ngũ hành đồng loạt vận chuyển. Dù năm lá đại kỳ không tầm thường, hơn nữa tạo thành phong bạo ngũ sắc, có thể đảo lộn ngũ hành lực của chung quanh, nhưng ở đây lại không thể lay chuyển quá nhiều đến ngũ hành của Hứa Thành, bởi vì ngũ hành của Hứa Thành là ẩn chứa trong ngũ tạng của bản thân hắn, nguồn gốc không nằm trong quy tắc pháp tắc bên ngoài. Vì thế ngay sau đó, âm thanh vang lên càng thêm dữ dội, tiếng chấn động truyền ra khắp nơi. Ngũ hành quyền của Hứa Thành và phong bạo ngũ sắc đột nhiên đối kháng, rõ ràng chiếm lại ưu thế. Hơn nữa ngũ sắc cũng nhanh chóng ảm đạm, dường như chẳng bao lâu nữa sẽ bị Hứa Thành chấn áp. Chỉ là lần này đối thủ của Hứa Thành không phải là kẻ tầm thường. Thanh niên đứng sau phong bạo ngũ sắc kia đến nơi này nhưng không tự mình lao vào giết chóc, mà đứng ngoài chiến trường nhìn từ xa, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, giơ tay điểm một chỉ, mặc niệm đạo ẩm: thiên vì giới, không vì mạc, ngũ sắc nhiễm, vạn pháp nhất họa. Ngón tay này vừa mới chỉ ra, lập tức năm lá đại kỳ miễn cưỡng đối kháng với ngũ quyền hành của Hứa Thành trong khoảnh khắc rung động, lập tức tự bạo, ngũ sắc tự bạo, cuồng phong cuốn đi khiến ngũ sắc hòa quyền. Nhìn từ xa, ngũ sắc rõ ràng từ ánh sáng hóa thành thực chất, như thể biến thành năm loại sơn màu trộn lẫn với nhau, bị cuồng phong trải ra giữa không trung, dường như trở thành một bức tranh ngũ sắc rực rỡ. Mà trong bức tranh này có Hứa Thành, có người vẽ tranh chính là gió, gió cũng là phong, phong này ẩn chứa trong ngũ sắc, vào lúc này bộc phát ra triệt để, tạo thành lực lượng phong ấn đối với ngũ hành. Để ngươi biết ngũ hành của ngươi tuy lợi hại, nhưng phong ở trên ngũ hành, đại phong đổ lên có thể cuốn thổ, có thể tiêu thủy, có thể khô mộc, có thể mài kim, có thể hạ hỏa. Phong, phong, phong, phong. Thanh niên song thủ kết ấn, không ngừng biến hóa, liên tiếp điểm chỉ ra. Lập tức ngũ sắc càng thêm hỗn loạn, hòa quyện lẫn nhau, bao phủ lấy Hứa Thanh vào bên trong, trở thành phong ấn. Phong ấn này là cuốn tiêu khô mài hạ, hơn nữa còn có cách ly. Cách ly ngũ tạng của Hứa Thanh, cách ly ngũ hành của hắn, trận chiến này hắn động dung. Quyền hành của người này đã được khai phá gần như tới cực hạn. Nhưng ta đã từng dùng qua không gian đạo, cả không thể không biết như thế làm như vậy có ý nghĩa gì. Trong lúc Hứa Thanh suy nghĩ, hắn vùng tay lên, lập tức tình trùng long nguyệt lại xuất hiện, khắp nơi đều phản chiếu ở bên trong. Mà lần này Hứa Thanh không phải vớt ra đối phương, mà là chính mình. Trong khoảnh khắc tiếp theo, theo sự bộc phát của thuật pháp tình trùng long nguyệt, Hứa Thanh vớt lấy bản thân ra từ trong phòng ngấn ngũ sắc đó, xuất hiện ở bên ngoài bức tranh, ở bên ngoài ngũ sắc, ở bên ngoài ngọn núi. Khoảnh khắc xuất hiện, thiên mạc rung chuyển, làm quan bùng nổ. Bên trong xuất hiện cái thạch truy khổng lồ hung hăng đập về phía hắn. Hứa Thành rút đế kiếm ra, đại địa chấn động, núi nó sụp đổ, địa lực dâng trào, nhất kiếm địa tàng chém vào thạch truy. Thiên địa vặn vẹo, hư vô mơ hồ, âm thanh đinh tai nhức óc bùng nổ. Địa kiếm sông lên trời, còn cái thạch truy từ trên trời hạ xuống đột nhiên rung động, xuất hiện mấy đường nứt rồi lập tức bị đánh ngược lại. Còn bản thân địa kiếm cũng trong sự phản chấn này mà từ từ tan biến trên thiên mạc, hóa thành địa khí đào cuốn khắp nơi. Hứa Thành lao đi thẳng đến thanh niên, thấy hai thủ đoạn của mình đều bị Hứa Thành phá giải, thanh niên mặt phải có vết bớt này đồng tử co rút lại, càng thêm xác định phán đoán trước đó của mình. Lúc này gấp rút lùi lại, đồng thời nhèo mắt vung tay lên ném ra một vật. Vật này giống như một cục đất, dường như ẩn chứa một loại năng lực không gian nào đó, nơi nó đi qua để lại một vệt gợn sóng giữa không trung. Tiếp đó trong ý niệm của thanh niên này, giữa gã và Hứa Thành bộc phát quyền hành. Trước tiên là hỏa quyền, trong khoảnh khắc rơi xuống vật thể chứa đựng năng lực không gian đó, vật này rõ ràng nhạy cảm với lửa, lập tức tan chảy, bên trong còn truyền ra lực lượng bạo tạc. Âm một tiếng đổ tung bao phủ khắp nơi, giống như mưa rào từ trên trời rơi xuống, mưa này dính nhớp. Cùng lúc rơi xuống, quyền hành thứ hai của thanh niên đó cũng hiển lộ ra. Đại phong thổi tới, khiến cho mưa dính như keo, trong khoảnh khắc này nhanh chóng khô đi, đông cứng trở thành keo rắn. Phạm vi khắp nơi xung quanh, chỉ cần trong phạm vi mưa rơi thì đều như vậy, đang nhanh chóng bị đông cứng. Đây cũng là phong ấn dùng keo dính do gã tạo ra để dán kín thiên địa. Còn Hứa Thành vào lúc này hiểu ra cách đối phương trước đó đã dán bản thể vào vách không gian chứa đồ thế nào. Phán đoán của hắn không sai, đối phương quả thật là đã dùng vật đặc thù. Nhưng có một điểm hắn không ngờ tới, đó chính là cách đối phương sử dụng vật đặc thù này kết hợp với hai quyền hành phối hợp với vật khác để đạt được hiệu quả của quyền hành thứ ba. Người này quả thật là thiên kiêu. Hứa Thành hít sâu một hơi, ý niệm dâng trào. Trận chiến này đối với hắn mà nói có ý nghĩa không nhỏ, kích thích rất nhiều suy nghĩ của hắn. Đặt lên ngũ hành của ta, biến hóa của ta còn có thể nhiều hơn mới đúng. Tuy nhiên Hứa Thành cũng biết rõ lúc này không phải là lúc để suy nghĩ sâu xa. Một loạt hành động của đối phương trong trận chiến này đã truyền đạt một thông tin. Gã không muốn đấu chính diện với ta, càng không muốn bị thương, chỉ muốn hạn chế phòng ấn ta. Lần trở lại này, từng lần ra tay đều là như vậy, thậm chí để đạt được mục đích này, gã còn không tiếc bại lộ bí mật của bản thân. Tất cả những điều này chỉ có một đáp án, gã đang kéo dài thời gian. Cùng với phán đoán này dâng lên là một cảm giác nguy cơ mạnh mẽ. Gã có trợ thủ đang trên đường đến, hơn nữa còn mạnh hơn cả gã. Trong mắt Hứa Thành lóe lên hàn quang. Cứ tiếp tục như vậy, khó có thể kết thúc trong thời gian ngắn. Vậy thì không thể lưu lại kiếm khí nữa, phải kết thúc nhanh chóng. Đồng thời, từ một nơi khá xa trên chiến trường, bấy giờ đang có một bóng người dùng phương pháp dịch chuyển khí tức kinh khủng, lao vút qua thiên mạc. Bóng người này chính là thanh niên tóc đỏ xuất hiện ở linh khoáng kia. Dao động tu vi chúa tể hậu kỳ bùng nổ dữ dội trên người gã. Phá hủy linh khoáng nhà ta, giết tù hộ già linh khoáng của ta, khiến ta thua trận đó, có lấy đi chuẩn lệnh tiên đồ mà Long Phong đã cống đạp. Ta ngược lại muốn xem người đã ăn gam hùm mật gấu gì mà dám hành sự như vậy. Chương 1108 lột ra. Tại vùng giao giới giữa nam và tây của địa ngũ tinh hoàn, dưới cực quang đỏ rực trên bầu trời, niềm vũ rơi xuống bao phủ khắp nơi, lại thêm gió lớn gào thét, điên cuồng thổi, khiến niệm vũ ở nơi đây nhanh chóng cô đặc trở thành dạng keo, phong ấn lực tăng mạnh, thậm chí ở ngoài rìa đã hoàn toàn đông thành keo hóa, ngay cả hư không cũng không thể thoát khỏi. Như thế cả không gian này đều sắp kết thành một thể giữa keo lực này, uy lực kinh người, sát thương quỷ dị và khủng khiếp. Hứa Thành đang ở trong phạm vi này, toàn thân trên dưới đều bị niệm vũ bao phủ, mặt đất, hư không, khắp nơi chung quanh hình thành từng sợi keo đang nhanh chóng cố định, dính chặt vào trên người của hắn. Và sự keo hóa xung quanh vẫn đang tăng tốc, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nồng đậm. Nếu hắn không thể thoát khỏi trong thời gian ngắn, thì khi nơi này hoàn toàn khô đi, hắn sẽ trở thành một vật giống như hổ phách, không thể thoát ra được nữa. Nhưng hắn không lo lắng, phương pháp phá giải keo này hắn đã có. Vì vậy bấy giờ phán đoán trọng điểm của hắn không phải là trận chiến, mà là những yếu tố ngoài cuộc đấu pháp này cùng với nội tâm của thanh niên trước mắt. Điều này tưởng chừng như không liên quan tới trận chiến, nhưng trên thực tế đây mới là điểm cốt lõi của trận chiến. Bởi vì theo lẽ thường, đối phương không nên ở giai đoạn đầu của vòng thứ hai thí luyện săn giết tiên đô mà lại tiến tới mạo hiểm như vậy. Dù sao như thế, được không bù nổi mất. Một khi bản thân bị thương thì ở vòng thứ hai thí luyện săn giết tiên đô sẽ rất nguy hiểm, sau này phải đối mặt với nhiều tình huống hơn. Đặc biệt là lệnh bài của Hứa Thành cũng chỉ là tầng 2 mà thôi, hoàn toàn không đáng giá để gã nhớ tới như vậy. Theo thực lực của đối phương, hẳn là có rất nhiều lệnh bài dễ lấy hơn mấy vài. Không đáng để liều mạng như vậy, đây không phải là việc mà người thông minh nên làm. Như vậy rất không bình thường. Những ý nghĩ này lóe lên trong đầu Hứa Thành, sau đó hắn nhìn về phía chân trời xa xa. Trong phán đoán càng thêm chứng thực, quyết đoán cũng theo đó mà dâng lên. Còn về xung quanh hắn, bấy giờ trong tiếng gió gào thét đang nhanh chóng làm khô niềm vũ, trở thành keo đặc, hiệu quả phong ngấn đang phong kín bát phương. Không lo được quá nhiều, dù phải trả đại giá bằng thương tích thì cũng phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Trong mắt Hứa Thành lóe lên u quang, ý niệm vừa động, toàn bộ máu trong cơ thể hắn dâng lên, trong khoảnh khắc này tăng tốc lưu động. Tiếp đó bản thân rung lên, dưới sự điều khiển của hắn, máu tươi của bản thân đột nhiên theo các lỗ chân lông toàn thân phun ra ngoài, càng lúc càng nhiều, hình thành huyết vụ đột nhiên tỏa ra bốn phía. Huyết vụ lan tỏa thấm ướt cả thiên địa. Phương pháp này là Hứa Thanh học được từ vị thành chủ trung niên kia, lấy máu tươi của bản thân làm vật dẫn, ẩn chứa ý chí lan tỏa khắp nơi, hòa vào bên trong những giọt niềm vũ đang bị làm khô nhanh chóng kia, khiến lượng nước bị mất đi do niềm vũ bị gió thổi khô lập tức được bổ sung. Vì thế niềm vũ khó kết thành keo đặc, mưa cũng trở nên đỏ thẫm. Quá trình làm khô cũng vì thế mà không thể nhanh chóng mà trở nên chậm lại. Niềm hóa thuật niềm vũ này quả thật là kỳ lạ, uy năng cũng kinh người, nhưng lại tồn tại một điểm yếu chí mạng, đó là khả năng kết dính của nó. Vậy sau khi được gió thổi khô mới có thể thật sự bùng phát, thật sự trở thành keo lực. Điểm yếu này rõ ràng bản thân thanh niên kia cũng biết, nên gã rất ít khi trực tiếp thi triển thuật pháp này trước mặt đối thủ. Thường thường thì dùng làm thủ đoạn ẩn nấp cũng như sát thương bất ngờ. Bây giờ sử dụng cũng đã không muốn giao đấu trực diện với Hứa Thành, định kéo dài thời gian. Lúc này thấy Hứa Thành tìm ra điểm yếu và đã có phương pháp phá giải, thanh niên có vết bớt trên mặt phải kia sắc mặt khó coi, nhưng cũng không quá bất ngờ. Trong nhận thức của gã, kẻ địch trước mắt này bất kể là tâm trí hay phản ứng đều có thể nói là đáng sợ, là một đối thủ khó nhằn. Gã cũng không nghĩ tới thực sự có thể dùng niệm hóa thuật mà dễ dàng phong ấn được đối phương. Vì vậy tuy có chút tiếc nuối nhưng gã cũng không do dự, đột nhiên lùi lại, đồng thời hai tay kết ấn, thiên địa biến sắc, gió dục mây vẩn. Thậm chí không tiếc hao tổn tu vi bản thân, gia trì phong quyền của mình, muốn dùng loại thuật thổi cuốn được tăng cường này để đạt được sự cân bằng với phá giải của Hứa Thành. Một bên muốn làm khô, một bên muốn làm ẩm. Chỉ cần nắm bắt được điểm trong đó đạt được sự cân bằng, thì dù không hình thành phong ấn, nhưng bản thân trong sự giằng co này đã đạt được hiệu quả phong ấn và kéo dài thời gian. Đặc biệt là những sợi keo bám trên người đối phương kia, tuy dưới thấm ướt của huyết vụ có được độ ẩm không thể hoàn toàn cố định, nhưng khả năng dính vẫn còn, hạn chế cũng đang tiếp tục. Phương pháp như vậy có thể thấy tư chất và thủ đoạn của bản thân thanh niên đều là dạng thượng hạng, và theo thường lệ mà nói, kế hoạch của hắn cũng có thể thành công. Thậm chí vì kế hoạch này, gã dù đã chuẩn bị đối phó với thuật tình trung lao nguyệt của Hứa Thanh, nhưng vẫn vừa mới đến nơi, đã trước tiên thi triển ngũ sắc họa, tiêu hào không gian thuật của Hứa Thanh, Trong hiểu biết của gã, loại cấp độ không gian đó xác suất lớn sẽ có tiết triển nhiều lần, và bất kể có thể hay không, tiêu hao vẫn luôn đúng. Hơn nữa, bản thân sự keo hóa kết dính thiên địa này cũng bao gồm không gian, bản thân đối với thuật không gian đã có sự ngăn cản nhất định. Nếu vẫn bị hắn phá giải thì đành chịu, trận này không tiếp tục nữa. Ngược lại, ta cũng đã thông báo cho người kia vị trí ở đây, hắn đến quá muộn, ta cũng không có cách nào. Nghĩ đến đây, thanh niên vừa ra chỉ dấu lớn, vừa tỏa ra hỏa quyền, bản thân lùi lại làm tốt mọi chuẩn bị. Chỉ là một cảnh tượng khiến gã không ngờ tới và làm tâm thần của gã đột nhiên chấn động đã xuất hiện. Chỉ thấy Hứa Thành đang bị vô số sợi keo từ bát phương buộc chặt dính liền, thân thể hắn đột nhiên tỏa ra kiếm khí kinh thiên động địa. Kiếm khí này đến từ đế kiếm, không phải chém đứt những sợi tơ keo xung quanh, bởi vì dưới sự ra tay liên tục của thanh niên kia, đế kiếm cũng rất khó có thể chém đứt tất cả trong chốc lát, cũng sẽ rơi vào thế giằng co. Vì vậy kiếm uy này là bùng phát trong cơ thể Hứa Thành, chém vào làn da của hắn. Trong khoảnh khắc, phong mang đến từ đế kiếm này dưới sự tàn nhẫn của Hứa Thành lập tức bao quanh giữa lớp da thịt của bản thân, hoàn toàn tách rời lớp da cơ thể. Đồng thời kiếm khí hội tụ ở phía trước cơ thể bùng phát ra ngoài, lập tức thân thể Hứa Thành như thể chia làm hai, một vết dài từ đỉnh đầu của hắn xẻ qua trán, qua trước mặt, rồi đến ngực, thậm chí là toàn thân. Lớp da như áo trực tiếp nứt ra, một thân ảnh huyết nhục không có da đột nhiên từ bên trong lao ra, tốc độ nhanh tới mức lập tức xuất hiện, chưa kịp để những sợi keo xung quanh cuốn lấy, mượn sự tự do ngắn ngủi này, không gian thuật đột nhiên bùng phát. Khoảnh khắc tiếp theo, Hứa Thành trực tiếp dịch chuyển ra ngoài, thân ảnh huyết nhục này lao ra, thanh niên có vết bớt ở má phải kia, đồng tử trong mắt co rút mạnh, tâm thần của gã cũng ầm ầm nổi lên sự kinh hãi mãnh liệt. Gã đã từng gặp kẻ hung ác, nhưng cũng chưa từng thấy ai tàn nhẫn như vị trước mắt này. Ai mà lại lột da chính mình cơ chứ? Trong sự chấn động này, thanh niên điên cuồng lùi lại, cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt chưa từng có dâng lên trong lòng gã, khiến gã hơi thở gấp gáp. Vì gã hiểu, hành vi không tiếc đánh đổi như vậy, mục đích của đối phương tuyệt đối không chỉ đơn giản là thoát đi. Chỉ là dù gã đã nhận ra nguy hiểm, lùi lại nhanh chóng, nhưng vẫn quá muộn. Gần như ngay khi Hứa Thành lao ra, không gian đạo bùng nổ ầm ầm, hình thành những ô lưới chồng chất lên nhau, hóa thành lực lượng phong ấn, hoàn toàn trấn áp lên người gã thanh niên kia. Thêm nữa, một chiếc nhật quỹ cổ xưa hiện ra sau lưng Hứa Thành, cùng lúc kim chỉ xoay tròn, thời gian đạo toàn diện đáp xuống, triển khai lực lượng định cách, dùng không gian trấn áp đường lui, dùng thời gian ngưng động quang âm, cuối cùng khiến gã thanh niên kia thân thể đột ngột dừng lại giữa không trung. Cả người ngưng động, linh hồn ngưng động, không gian của gã đã bị khóa, thời gian của gã đã bị đông cứng. Tiếp theo, kiếm khí xuất. Đạo kiếm khí thứ hai trong ba đạo kiếm khí của cửu gia ầm ầm bùng nổ ở chỗ Hứa Thành. Thiên địa hôn ám, nhật nguyệt lu mờ, kiếm khí lao ra chém về phía thanh niên. Thanh niên này không tầm thường, thời khắc nguy cấp, dù thời gian bị định trụ, không gian bị tỏa khóa, nhưng vào thời khắc then chốt này, trong cơ thể gã đột nhiên tỏa ra khí tức tự bạo, mượn lực lượng tự bạo muốn lay động không gian, chấn động thời gian, muốn thoát khỏi trạng thái ngưng động và định trụ này. Lập tức những ô lưới không gian của Hứa Thành rung động, xuất hiện vết nứt, nhật quỹ sau lưng quán rung chuyển, từng vết nứt đột nhiên hiện ra, dường như sắp sụp đổ. Dù sao, đối thủ của hắn là một chúa tể tiếp cận vô hạn trung kỳ, hơn nữa còn là một thiên kiêu đã khai phát quyền năng của bản thân tức cực hạn. Vào thời khắc then chốt, trong mắt Hứa Thành lóe lên hàn quang. Dù không gian đạo dao động, dù vết nứt ở trên mệnh quỹ rất nhiều, nhưng hắn vẫn không thu hồi nó mà tiếp tục thúc phát kiếm khí. Trong khoảnh khắc tiếp theo, kiếm khí quét ngang, thiên địa bừng sáng tựa như thiên lôi vạch phá. Kiếm khí trực tiếp chém xuống mi tâm của thanh niên, xông vào cơ thể tàn phá tất cả, hủy diệt mọi thứ, hình thân câu diệt. Tất cả những điều này tuy nói ra thì dài, nhưng thực tế đều xảy ra trong điện quang hỏa thạch. Trong thoáng chốc đấy, phạm vi chuẩn lệnh tiên đồ của Hứa Thanh đột nhiên tăng lên, thậm chí đạt thêm phạm vi trăm vạn dặm, mà hắn cũng không có thời gian để kiểm tra những điều này. Bấy giờ phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân huyết nhục bè bét, thương thế không nhẹ. Trận chiến này khó không phải là đấu pháp, mà là sát chiêu trong trước mắt. Dù đã vận dụng không gian và thời gian, suýt chút nữa bị đối phương dãy giụa thoát ra, có thể tưởng tượng được nếu không bị không gian và thời gian hạn chế, khi Hứa Thanh ra tay, dù có đột ngột sử dụng kiếm khí thì khả năng thành công cũng rất thấp. Mà một khi thất bại, đối phương đã có trải nghiệm sinh tử, muốn tốc chiến tốc thắng một lần nữa là gần như không thể. Hắn hít sâu một hơi, lúc này hắn không có thời gian để hồi phục thương thế. Sau khi nhanh chóng thu dọn chiến trường thì cố nén cơn đau khủng khiếp do toàn thân không có da thịt cùng với sự phản vệ do tổn thương của từ thời gian và không gian mang lại, thân hình nhoáng lên lao thẳng về phương xa. Trận chiến này lẽ ra không nên thảm khốc như vậy. Trong lúc phi tốc, Hứa Thành âm thầm tiếc nuối trong lòng. Nếu không phải vì biểu hiện bất thường của đối phương, hắn cũng không cần phải trả giá như vậy, lại còn phải sử dụng đạo kiếm khí thứ hai trong ba đạo để tốc chiến tốc thắng. Hiện tại chỉ còn lại một đạo kiếm khí, hơn nữa kiếm khí của Cửu Gia Gia cũng có giới hạn, có thể chém giết chúa tể sơ kỳ, nhưng nhìn uy lực hai lần này, đối với trung kỳ e là không thể làm được. Hứa Thành trầm ngâm trong lòng, sau đó thúc phát tử tinh thể, đồng thời nuốt xuống một lượng lớn đan dược để tăng tốc độ hồi phục thương thế của mình. Bây giờ vừa chữa thương vừa bay nhanh, lại cảm nhận bốn phương, đồng thời cũng đang suy nghĩ về từng cảnh tượng sau khi đến đệ ngũ tinh hoàn này. Đệ ngũ tinh hoàn là một tinh hoàn thống nhất, điểm này hoàn toàn khác với đệ cửu tinh hoàn đại lục vọng cổ. Đệ cửu tinh hoàn theo như bản đồ của Ma Vũ Thánh Địa mà Hứa Thành từng xem năm đó, không ít thế lực bên trong đều bao quanh mảnh đất còn sót lại của vọng cổ. Còn đệ ngũ tinh hoàn đã thống nhất, thần linh bị giam cầm, từ đó cấm hành tẩu, mọi tộc quần không ai không tu hành, lại tuân theo quy tắc tu sĩ tối thượng, vì thế cường giả rất nhiều. Hiện tại Hứa Thành chỉ ở vùng biên giới Tây và Nam, là một góc hẻo lánh, thế mà đã gặp phải vài chúa tể, từ đó có thể thấy được bức tranh hùng vĩ của đệ ngũ tinh hoàn này. Đối với Hứa Thành mà nói, đây vừa là thách thức, vừa là cơ duyên, vừa là nguy hiểm, vừa là tạo hóa. Sau khi đến đệ ngũ tinh hoàn này, hắn đã trải qua vài lần giao chiến với cường giả, mỗi lần Hứa Thành đều có lĩnh ngộ mới, vừa hiểu rõ hơn về cấp độ chúa tể, đồng thời cũng càng hiểu rõ hơn về đạo của bản thân. Trận chiến với Lăng Phong, kẻ bảo hộ linh quáng, khiến hắn hiểu rằng giới hạn lực lượng của mạnh yếu của bản thân, ngoài sự ràng buộc rộng lớn của tu vi ra, còn nhiều hơn là trí tưởng tượng của bản thân, ngũ hành bao la, biến hóa vô cùng. Sau đó trận chiến với vị thành chủ kia đã chứng minh điểm này, khiến hắn hiểu rõ đạo của bản thân có thể tiến tới hóa thành quyền hành. Hôm nay trận chiến với gã thanh niên này càng khiến Hứa Thành thấy được sau khi khai phát quyền hành đến một mức độ nhất định, uy năng sẽ là như thế nào. Phong trong tay đối phương, quyền hành đơn lẻ này lại có thể lay động cả ngũ hành, hơn nữa còn có thể kết hợp với ngoại vật đạt được hiệu quả tương tự như quyền hành thứ ba. Tất cả những điều này đều khiến Hứa Thành đời đầy nội tâm rung động. Hắn vốn rất muốn tiếp tục trận chiến này, bởi vì trong phán đoán của hắn, dù giao chiến với người đó tuy kịch liệt, nhưng đối với bản thân cũng là một sự rèn luyện. Hơn nữa tất cả phản ứng của đối phương đều cho thấy lúc này đang có nguy hiểm tiếp cận. Nửa canh giờ sau, phán đoán của Hứa Thành cũng được chứng minh. Thông qua cảm ứng của chuẩn lệnh tiên đô, hắn thấy cách đó hàng trăm vạn dặm đột nhiên xuất hiện một ngôi sao rực rỡ. Ngôi sao này lấp lánh, vượt xa tất cả những gì mà Hứa Thành từng thấy. Vừa cảm nhận được, trong lòng quán lập tức dấy lên cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Hơn nữa đối phương dường như đã tỏa định nơi này từ lâu, khí thế như cầu vồng đang nhanh chóng tiếp cận. Chương 1109, người đưa đò thần hà. Cảm giác như có kim châm sau lưng lúc này vô cùng mạnh mẽ. Đồng tử của Hứa Thành co rút lại, hơi thở cũng hơi gấp gáp, cảm giác nguy cơ bùng lên trong lòng. Trước đó hắn chỉ mới tổng quan được những người sở hữu lệnh bài trong toàn bộ lâm vực. Khi dung hợp với chuẩn lệnh tiên đô, nhìn thấy vô số dấu ấn dày đặc, tuy bề trong lấp lánh khác nhau nhưng cũng chỉ là lướt qua mà thôi. Cho đến lúc này, sự xuất hiện của ngôi sao này khiến Hứa Thành lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Rõ ràng chỉ là một dấu ấn, nhưng lại khiến hắn sinh ra cảm giác kinh tâm động phách. Ánh sáng rực rỡ, dù cách xa như vậy, nhưng lại xuyên qua cảm giác đạt đến mức chói mắt. Kẻ này rất mạnh, tu vi có lẽ không phải chúa tể trung kỳ, rất có thể đã là chúa tể hậu kỳ. Kẻ vừa bị ta chém giết, gã đợi chính là người này. Kết hợp với phân tích trước đó, Hứa Thành cảm thấy sợ hãi. Có thể tưởng tượng được, nếu trước đó hắn không quyết đoán, không tiếp bị thương để thoát khỏi tình thế bị kìm hãm và chỉ hoãn, chém giết thanh niên có vết bớt ở trên mặt phải kia, thì lúc này bản thân hắn căn bản chuẩn lệnh tiên đồ sẽ không thể phát hiện ra được cảnh tượng này cách xa 200 vạn dặm, mà dưới sự dây dưa chắc chắn sẽ bị đối phương tiếp cận. Đến lúc đó chỉ có cái chết đang chờ đợi hắn, thậm chí ngay cả khả năng chạy trốn cũng không có. Nhưng hiện tại tuy thường thế trên người không nhẹ, nhưng ít nhất không bị động như vậy, có thêm một số lựa chọn. Vì thế Hứa Thành hít sâu một hơi, không do dự mà triển khai tốc độ toàn lực, không tiếc đại giới lập tức dịch chuyển về phương xa, cố gắng kéo giãn khoảng cách. Hắn biết rõ với khả năng chiến đấu hiện tại của mình, có thể chém giết chúa tể sơ kỳ phối hợp với kiếm khí của Cửu Gia Gia, nếu không bị thương thì có thể xuất kỳ bất ý giết chết chúa tể sơ kỳ. Nhưng đối với trùng kỳ, hắn không cho rằng đạo kiếm khí cuối cùng còn lại của mình có thể giành chiến thắng, huống chi là sự tồn tại đáng sợ nghi ngờ là chúa tể hậu kỳ này. Đặc biệt là thương thế hiện tại của mình cũng không thích hợp để tiếp tục. Chỉ là tốc độ của hắn tuy nhanh, nhưng kẻ đuổi giết kia còn nhanh hơn. Hơn nữa phạm vi cảm ứng của lệnh bài của hắn chắc chắn cũng đạt đến một mức độ kinh người, vượt xa vạn dặm. Cho nên từng cử động của Hứa Thành hiển nhiên đã sớm nằm trong cảm ứng của đối phương. Tốc độ nhanh tới mức trong cảm ứng của Hứa Thành giống như một ngôi sao băng, khoảng cách giữa hai bên đang rút ngắn một cách rõ ràng. Cảm giác nguy hiểm ập đến, bùng nổ từ trong mỗi một tấc huyết nhục, từ linh hồn, từ tiềm thức của hắn hóa thành bão tố chấn động không ngừng. Dù là máu huyết hay xương cốt, tất cả mọi thứ lúc này đều trở thành những thực thể độc lập, mỗi thứ đều truyền đến cảm giác nguy hiểm. Trận chiến trước đó tuy quyết đoán nhưng là vẫn chậm. Hắn thở gấp, cố gắng để bình tĩnh lại. Hắn hiểu rằng càng là trong lúc sống chết càng không thể hoảng loạn. Với tốc độ hiện tại của ta, nhiều nhất là nửa nén hương sẽ bị đuổi kịp. Dưới sự gia trì của quyền hành cũng chỉ có thể tranh thủ thêm một chút thời gian, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là một nén hương. Thời gian một nén hương, hắn hồi tưởng lại bản đồ đã mua, trong khoảnh khắc quét qua bằng thần niệm lập tức khóa định một vị trí. Thần huyết hà, người đưa đỏ, lần đầu vượt sông 6 ngày thọ mệnh, là nơi tuyệt đối an toàn. Trong lúc phi nhanh, hắn không do dự, sau khi điều chỉnh hướng đi một chút thì lao vút đi. Đồng thời hai tay kết ấn, trong khoảnh khắc thân thể huyết nhục không có da của hắn lập tức phun ra máu tươi, máu huyết hình thành sương mù, sau khi phun ra thì trực tiếp bốc cháy. Đây là thuật thiêu huyết, là thuật gia trì tốc độ mà Hứa Thành năm xưa học được từ Nhị Ngưu, nhưng thuật này không thể dùng nhiều, tổn thương đối với bản thân không nhỏ. Nhưng hiện tại nguy cơ sinh tử, hắn cũng chẳng thể để ý đến được những điều này. Trong chớp mắt, tốc độ của hắn tăng vọt, phạm vi dịch chuyển cũng tăng lên rất nhiều, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện đã ở cách đó trăm vạn dặm. Chỉ là nơi đây tuy là ranh giới giữa phía Tây và phía Nam, nhưng đây là nói về toàn bộ Nam Vực. Thực tế giữa nơi này và thần huyết hà vẫn còn cách một khoảng mênh mông. Vì vậy sau khi xuất hiện, hắn lại không do dự, lại phun ra huyết vụ. Thân hình của hắn một lần nữa gia trì được dịch chuyển. Cứ như vậy, sau khi liên tục sử dụng hơn 10 lần, hắn đã dịch chuyển được phạm vi hơn ngàn vạn dặm. Thường thế chân người càng nặng hơn, cảm giác suy yếu của cơ thể cũng mạnh mẽ. May mắn là đã có hiệu quả, miễn cưỡng khống chế được khoảng cách giữa mình và kẻ đuổi theo ở mức khoảng 800 vạn dặm. Tuy nhiên khoảng cách này đối với tu sĩ cấp thấp mà nói cần rất lâu mới có thể vượt qua, nhưng đối với cường giả căn bản không tính là gì. Vì vậy khi thuật thiêu huyết không thể tiếp tục được triển khai, thuật ngũ hành của Hứa Thanh lại bùng nổ ầm ầm. Trước tiên là thủy hỏa ở phía sau, âm dương đối chọi tạo thành uy lực bùng nổ. Trong tiếng vang dội, mượn nhờ sự bùng nổ này hóa thành xung kích gia trì cho tốc độ. Sau đó trong động tác giơ tay của Hứa Thanh, đại địa cuộn lên, từng bức tường cao mọc lên từ mặt đất, cao lớn bằng trời làm thành chướng ngại vật. Trong mấy chốc thiên địa chấn động, số lượng tường cao dựng lên đã đạt đến 10 vạn, mênh mông kinh người. Tiếp theo là gió. Quyền hành của Hứa Thanh vốn không có gió, nhưng trước đó hắn đã chiến đấu với thanh niên kia, hiện tại dưới sự kích thích của nguy cơ sinh tử này, ngộ tính của hắn cũng đang cuộn trào. Đặc tính của mộc tương tự với gió, đều có tính linh hoạt biến hóa, vì thế mộc lực bay lên trên trời lưu động vận chuyển. Đây là mộc trên trời là gió. Sau đó lực lượng này gia trì, tốc độ của Hứa Thành lại tăng vọt. Cứ như vậy đàn xen, tốc độ của hắn đã đạt tới cực hạn của nhục thể. Thiên địa rung chuyển, tiếng nổ âm thanh kinh người. Nhưng hắn vẫn không hài lòng, bởi vì dưới tốc độ như vậy của hắn, kẻ đuổi theo kia hiển nhiên cũng đoán được lộ trình của Hứa Thành. Tốc độ cũng theo đó mà tăng vọt, thậm chí đã kéo giãn khoảng cách giữa hai bên xuống còn khoảng 500 vạn dặm. Trong phạm vi như vậy, hắn thậm chí đã cảm nhận được sát khí nồng đậm từ phía sau, cùng với cảm giác đau nhói ở lưng, giống như phía sau có một mặt trời thiêu đốt, muốn thiêu rụi tất cả. Cảm giác suy yếu lúc này cũng bị áp chế bởi nguy cơ. Hắn đỏ mắt, không gian thuật bỗng nhiên được triển khai. Ô vuông trọng điệp đều hiện ra trên bầu trời. Dựa vào phương pháp này, tốc độ của hắn trở nên đáng sợ, vượt qua sự chịu đựng của nhục thể, khiến toàn thân của hắn xuất hiện vết nứt. Nhưng hắn cũng không quá để ý được những điều này, lại một lần nữa dịch chuyển qua trăm vạn dặm. Đồng thời thời gian bao phủ, bao trùm toàn thân, khóa chặt dòng chảy thời gian của cơ thể, dùng phương pháp này để đông cứng nhục thể không vỡ. Còn phía sau hắn, bức tường cao bằng trời truyền đến tiếng nổ rung chấn, hỏa lực mà hắn chôn ở bên trong cũng đang bùng nổ, muốn tạo thành thế cản trở. Tuy hiệu quả bình thường, nhưng dù tranh thủ thêm một chút nhịp thở, đối với Hứa Thành lúc này cũng vô cùng quý giá. Cuối cùng, trong sự dãy giụa từng thời khắc dốc hết toàn lực này, hắn với năng lực cực hạn của bản thân đã vượt qua phạm vi vô tận, nhìn thấy phía xa có một dòng huyết hà mênh mông không thể bến bờ. Dòng sông này lớn tới mức có thể gọi là thông thiên, thậm chí còn lớn hơn cả đại dương. Mùi máu tanh ở trong sông nồng đậm vô cùng, lan tỏa ra khắp bát phương. Ngay khi nhìn thấy dòng sông này, tầm nhìn của hắn trong trạng thái vừa suy yếu bùng phát đã trở nên mơ hồ. Nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc hắn lập tức tỏa định được một chiếc thuyền cô độc màu đen đang đậu ở bên bờ. Chiếc cô thuyền đó trông bình thường, đậu ở bên bờ, trên thuyền có một người ngồi. Người này mặc áo mưa, đội nón lá, tay cầm một ống điếu, nhà khói phì phèo. Hắn chưa từng nhìn thấy hình dáng của thuyền đưa đò trên bản đồ chỉ giới thiệu, chứ không mô tả cụ thể. Nhưng giờ hắn cũng không có được thời gian để xác nhận. Ngay khi nhìn thấy chiếc cô thuyền đó, hắn đã thiểu đốt tình huyết cuối cùng mà hắn để giành được bùng nổ tốc độ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh của hắn trực tiếp xuất hiện ở phía trên chiếc thuyền cô độc đó. Nhưng ngay lúc này, cảm giác nguy cơ sinh tử dâng lên dữ dội. Một lực lượng khủng bố đột ngột ập đến, lan tỏa khắp bầu trời. Đồng thời thân ảnh toàn thân tỏa ra hơi nóng vô tận đã đuổi kịp, một quyền đánh về phía Hứa Thành. Tấm khiên đại đế lập tức xuất hiện, cây kéo đại đế cũng lóe sáng, kiếm khí của Cửu Gia Gia cũng không cần phải giữ lại nữa, đế kiếm cũng được Hứa Thành lấy ra toàn lực chống đỡ. Mà uy lực của cường giả chúa thể hậu kỳ cũng hiển lộ ra thiên địa. Chỉ thấy một tấm khiên đại đế rung động ầm ầm, trên đó đột nhiên xuất hiện một vết nứt, sau đó lan rộng ra. Cây kéo của đại đế cũng vậy, vốn đã có nhiều vết nứt thì bây giờ dưới một quyền này trực tiếp vỡ nát thành từng mảnh, sụp đổ hoàn toàn. Còn kiếm khí của Cửu Gia Gia tuy sắc bén, nhưng kết hợp với tấm khiên và cây kéo cũng chỉ làm giảm bớt uy lực của cái quyền đó mà thôi. Cuối cùng khi đánh xuống, Hứa Thành dùng đế kiếm để chặn đỡ. Trong tiếng nổ vang dội, thân thể của hắn run rẩy, nhục thần vỡ nát thành từng mảnh huyết nhục, cơ thể như bị chia cắt, nhưng cuối cùng vẫn không vỡ vụn mà mượn lực của một quyền này rơi xuống thuyền. Vừa rơi xuống, chiếc thuyền rung chuyển, Hứa Thành nằm ở nơi đó đã thòi thóp, trông có vẻ như sắp đứt khí tức cuối cùng, nhưng vẫn nắm chặt đế kiếm. Còn tên đánh trên bầu trời không ngừng ra tay, lúc này đột ngột tiến gần, giơ tay chụp về phía Hứa Thành. Hứa Thành nhắm mắt lại, đang định nuốt vật trong miệng, nhưng ngay khi bàn tay đó chụp tới, người lái đò mặc áo mưa đội nón lá đang nhà khói ở trên thuyền khẽ gõ ống điếu giúp mạn thuyền. Trong im hơi lặng tiếng, thân ảnh đang ra tay trên bầu trời đột nhiên dùng mình, tay phải đang vươn ra lập tức trở nên mờ ảo, biến mất không thấy. Thân ảnh cũng lùi lại, trên không trung tán đi tất cả khí thế, hóa thành một thanh niên tóc đỏ. Gã e ngại nhìn người lái đò, cúi người hành lễ. Tiền bối, tại hạ không vi phạm quy tắc. Người này tuy đã lên thuyền đưa đò, nhưng vẫn chưa trả tiền. Theo quy tắc, trước khi trả tiền, hắn không tính là người qua sông, có thể bị tại hạ tiêu diệt. Nói bậy. Người lái đò hừ một tiếng, hai chữ này như lôi đình diệt thế rơi vào tai của thanh niên tóc đỏ, làm toàn thân của gã run rẩy, phun ra máu tươi, một lần nữa lùi lại. Thuyền của lão tử nói tính là tính. Nói xong, người lái đò này chậm rãi quay đầu, liếc nhìn Hứa Thành, ánh mắt dường như tùy ý quét qua đế kiếm trong tay của hắn, sau đó thản nhiên nói, trả tiền. Hứa Thành lập tức gật đầu tỏa ra sinh cơ của mình. Người lái đò hài lòng vung tay chụp lấy đi một phần sinh cơ, đứng dậy duỗi người lười biếng, không biết lấy đâu ra cái mái chèo quạt một đường ở trên sông. Lập tức mặt sông nổi lên gợn sóng, thuyền rời bờ dần dần đi xa. Chỉ còn lại trên bầu trời, thanh niên tóc đỏ sắc mặt âm trầm kia nhìn về hướng thuyền đi hồi lâu. Gã lúc này ánh mắt lóe lên hàn quang, trầm ngâm không biết có nên đợi người lừa đò xuất hiện bản thân qua đến phía tây rồi tiếp tục truy sát hay không. Làm như vậy gã cho rằng không đáng. Một mặt là lãng phí cơ hội qua sông của ta, mặt khác gia tộc ta ở phía nam đến phía tây rồi quay lại, tốn một giáp thọ nguyên. Hơn nữa, kẻ đó bị thương nặng như vậy cũng sắp cạn kiệt sinh lực, với thường thế như thế hắn rất khó hồi phục. Một lúc lâu sau, thanh niên này cân nhắc một hồi rồi quay người rời đi. Đồng thời ở trên sông, trong thuyền, Người lái đò nhìn Hứa Thanh đang nằm ở nơi đó, chậm rãi mở miệng. Thứ trong miệng người nuốt xuống rõ ràng có thể làm thương thế của người hồi phục ngay lập tức, nhưng tiểu tử người nên nhẫn lại, để cho bản thân trông có vẻ như sắp chết mà không cần truy sát. Người cũng coi như đã là tốn không ít tâm tư. Bị vạch trần bí mật, Hứa Thanh vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ. Đa tạ ân tiền bối cứu mạng. Cầm miệng, lão tử không thích kẻ nói nhiều, đặc biệt là trên người còn có một mùi hôi thối của thần linh. Người lái đò liếc nhìn bờ vai trống không của Hứa Thanh, không thèm để ý mà tiếp tục nhà khói phì phèo. Hứa Thanh im lặng, lại hành lễ một lần nữa, sau đó lùi lại một chút đến đuôi thuyền, ngồi xếp bằng ở nơi đó, lặng lẽ chữa thương. Hết chương 1109, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.